Độc sủng chị dâu, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm Thiên Hoan xuống xe tại quảng trường không một bóng người, nhìn quanh bốn phía từ từ nở một nụ cười khổ. Thật khờ, cô đang nhìn cái gì? Cái thân ảnh quen thuộc ca, cô sẽ không hy vọng hắn vẫn chờ đợi cô. Nhưng trong lòng cô thực sự có một tia hy vọng, chờ đợi. Lời hắn nói, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thực? Mặc dù cô không gặp nhưng hắn nói hắn nhất định sẽ chờ cô, nhưng hiện tại cô càng thêm xác định hắn không có chờ cô, hắn triệt triệt để để chính là một tên lừa đảo. Mặt trời đang dần lên cao chiếu những tia nắng chói lòa xuống khiến mắt cô đều không mở ra được. Tầm Thiên Hoan lại thở dài, cái tòa nhà lớn này, cô cùng Kiki công tác 2 năm, cho dù là một khắc họ cũng chưa từng nghĩ tới chủ nhân nơi này lại người đàn ông cùng giường chung gối kia. Mà người đàn ông kia vẫn luôn lừa gạt, cuối cùng còn lợi dụng cô. Có đôi khi cảm thấy thật đúng là quá đáng buồn, những 4 năm trời. Bác Diệp Huy ngừng xe, hướng cô đi tới, thấp giọng nói. Thật sự không công khai quan hệ của chúng ta, chấm, đơn giản chỉ là chị dâu em chồng. Tầm Thiên Hoan cảm thán, bỏ đi, những người phụ nữ nhiều chuyện trong công ty nhất định sẽ ở sau lưng nói những lời thị phi, chúng ta tốt nhất làm người xa lạ. Hắn so với sự thật, không có gió nào không lọt tường. Tầm Thiên Hoan cười, nói, có thể chỉ một ngày hoặc một tháng sau, tôi nhất định chính thức rời nơi này. Cùng người kia cũng triệt để chặt đứt quan hệ, bác Diệp Huy cười cười. Trong một tháng này, có thể gió êm sóng lặng sao? Tầm Thiên Hoan hướng bác Diệp Huy, ai à, anh ở đây một chút a, tôi đi vào trước. Tầm Thiên Hoan xách túi, hít vào thật sâu, từng bước một bước vào cái này tòa nhà lớn. Cái tòa nhà cao cao này gây cho cô một loại áp lực vô hình, đè nặng cô càng ngày càng khó thụ. Tầm Thiên Hoan một lần nữa trở lại công ty, làm mọi người đồng thời đều thất kinh, vì vậy nghị luận tự ít đi không được. Gì, tại sao cô ta trở lại? Đúng nha, cô ta thật là kỳ quái, vừa mới được thăng lên trưởng phòng thì đột nhiên biến mất vài tháng, nghe nói cả thư từ chức cũng không có nộp. Vậy tại sao cấp trên lại cho phép cô ta đi làm lại? Chẳng phải là không đúng quy tắc sao? Cô ta nhất định có quan hệ gì đó với cấp trên rồi. Úc, tôi đoán nhất định là cái sắc lang quản lý kia, trước đây hắn đối với cô ta đã có ý đồ rồi. Nhanh, đừng nói nữa, cô ta tới. Hai cái bát quái nữ vội vàng ngậm miệng lại, nhưng những lời vừa rồi đều đã vào tai Tầm Thiên Hoan, trong nội tâm Tầm Thiên Hoan một mảnh lạnh buốt. Liếc qua hai người phụ nữ, Tầm Thiên Hoan bỏ qua một bên đầu liền đi tiến chính mình ngành. Vừa mới đi đến trước bàn làm việc của mình, còn chưa đặt túi sách xuống, gương mặt đến bây giờ vẫn còn làm cô chán ghét đột nhiên xuất hiện. Tầm Thiên Hoan giật mình, lại lập tức cười cười, nói. Quản lý, có chuyện gì? Ha ha, sắc lang kia quản lý cũng ha ha nói. Thiên Hoan, hoan nghênh trở về a. Tầm Thiên Hoan càng cười càng khổ. Tạ ơn, cám ơn. Thiên Hoan, gần đây vẫn tốt chứ? Hảo, ai nha, một thời gian ngắn không thấy. Thiên Hoan, cô mới phẫu thuật thẩm mỹ sao? Thật đẹp, à, tôi không có cái gì có đẹp hay không, tôi chỉ là so với trước kia gầy chút ít. Làm sao có thể gầy? Có phải là đã xảy ra chuyện gì? Ách, không có, không có. Là có người khi dễ cô sao? Cái kia, quản lý, có chuyện gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Tầm Thiên Hoan hắc tuyến càng ngày càng rõ ràng, cô pháp sư, cái này sắc lang quản lý lại dây dưa hắn, cô một cước đem hắn đá bay. Không tin thử xem, tôi là tới nói cho cô biết một tin tức tốt. Cái gì? Tầm Thiên Hoan còn kém mắt trợn trắng, người này làm sao có tin tức tốt? Hiện tại cô được thăng cấp làm thư ký riêng cho tổng tài. Ba cái hắc tuyến phóng lên trời, quả nhiên cô đã biết là sẽ không có chuyện tốt mà. Tôi có thể không làm hay không? Cái này có tính người si nói lời mộng không? Thiên Hoan, có phải cô sợ mình không thể đảm nhiệm? Không quan hệ, không quan hệ. Tôi tin tưởng cô nhất định có thể làm được. Hơn nữa, lần này là tổng tài tự mình đề bạt cô, cũng đủ chứng minh tổng tài đối với cô tín nhiệm. Sau đó, hắn đón lấy nói nhảm một trận, Tầm Thiên Hoan khinh khỉnh nhìn hắn, sau đó, rốt cục nhịn không được xen lời hắn. Quản lý, tôi khi nào thì đi? Quản lý sững sờ, cười ha hả thuyết, hiện tại lập tức có thể đi. Tầm Thiên Hoan uể oải nói, tôi biết rồi. Quản lý kia tựa hồ không có phát giác Tầm Thiên Hoan không vui, còn không biết tốt xấu. Thiên Hoan, cái kia, bây giờ cô là người tâm phúc bên cạnh tổng tài, từ nay về sau, nếu như không chê trước mặt tổng tài hy vọng cô nói tốt vài câu về tôi a. Tầm Thiên Hoan cái cằm cũng sắp rơi xuống, muốn cô vì hắn nói ngọt. Không có cửa đâu, cửa sổ cũng đóng. Tầm Thiên Hoan thu thập xong đồ đạc của mình nói, xin hỏi, tôi hiện tại có thể đi sao? Có thể, đương nhiên có thể. Tầm Thiên Hoan vuốt cái chắn, nhức đầu chính là rời khỏi bộ phận này, thoát khỏi quản lý sắc lang kia. Tầm Thiên Hoan cũng không có thoải mái nhiều hơn bởi vì cô gặp phải người còn nhiều phiền toái. Tầm Thiên Hoan đang chuẩn bị đi đến văn phòng Âu Dương Tịch chợt thấy các đồng nghiệp trong công ty, đúng hơn là toàn bộ các đồng nghiệp nữ bỗng nhiên xôn xao, bọn họ đang từ vị trí của mình náo loạn cả lên, tất cả các ánh mắt toàn bộ đều tập trung đến người đang bước vào kia Bắc Diệp Uy, nếu như hiện tại không phải giờ làm việc, đoán chừng nếu không phải là đang trong giờ làm việc chắc tất cả các nhân viên nữ đã đồng loạt ùa về phía hắn. Diệp Uy hảo suất A còn có khí chất đó thật cao quý, nhìn qua đã biết sinh ra bất phàm. Chị xem tư thế đi đường của anh ấy còn kèm theo mục quang sắc bén, hảo gợi cảm. Thân hình của anh ấy nhất định phi thường lớn, nếu có may mắn mắt thấy. Tầm Thiên Hoan tiếp tục vuốt trán, nhìn những đồng nghiệp nữ này cứ giống như là muốn đem Bắc Diệp Uy ăn tươi. Bất quá có một chút Tầm Thiên Hoan rất đồng ý đó là thân hình của hắn đích xác lớn đẳng cấp. Khá tốt, Bắc Diệp Uy đối những người phụ nữ này nhìn như không thấy, đi thẳng đến trước bàn làm việc chính mình. Tầm Thiên Hoan thở một hơi dài, nhắc nhở bản thân đừng để ý đến hắn, hiện tại con đường phía trước của hắn chính là khó khăn nặng nề. Âu Dương Tịch cô thật sự phi thường không muốn nhìn thấy con người này, cách Trương.